Bảo bối, tôi nuôi em. Chương 15, nguy hiểm là một thử thách. Góc truyện audio.com. Ký xong có thể về. Hạ Diệp lấy cây bút trong túi sách, ký vào tờ giấy sau đó cúi chào anh ra về. Đại thiếu gia, tôi đã cho 098 và 023 đi bảo vệ bác sĩ Hạ quản gia đứng ngoài cửa. Từ ngữ cũng nhẹ nhàng mà phát ra ngoài. Ông đã đứng trước cửa suốt 2 tiếng đồ để đảm bảo không có người quấy nhiễu đến. Được, Lăng Duật lăn lộn trong giới chính trị đã 5 năm, số lần bị hành hung, truy sát cũng không dưới đơn vị trăm là bao. Những người từng đối mặt với anh, không có lấy một người phát huy được tầm quan sát nhạy bén của mình. Nên nhất thiết bọn họ phải loại bỏ một đối thủ có thể trở thành mối đe dọa cho sự nghiệp của họ trong tương lai. Vài năm trước đây, khi mới đặt chân vào giới chính trị và chính thức được thừa hưởng khối tài sản của Lăng gia. Cuộc sống lúc đó nguy hiểm hơn bây giờ rất nhiều, chỉ cần một chút sơ hở mạng cũng giữ không được, càng là người quan hệ thân thiết với anh đều cắt hết liên quan, gia sản quá lớn là miếng mỡ vô cùng hấp dẫn ánh nhìn của những con mèo hoang trong bóng tối. Nhưng vì thế lực phía sau lưng được Lăng Duật nhanh chóng củng cố lại. Hiện tại chính là không ai dám khui mình ra ngoài ánh sáng để đối mặt một cách triệt để với anh. Nói ra thì cuộc sống đầy thách thức như vậy, anh mới cảm thấy nó thú vị, quá nhàm chán thì đúng là không đáng cho một cuộc đời. Hạ Diệp đang trên đường lái xe, điện thoại được đặt ở phía trước bỗng nhiên đổ chuông, cô nhận cuộc gọi sau đó gắn Bluetooth lên tai. Alo, chuyện gì, chị Diệp, nick like của em là Đinh Tiêu Đài đây, em đang ở Đại Yên, chị ghé qua một chút được không? Bọn họ cũng có vài người đang ở đây, Đinh Tiêu Đài nhấp nhử ở phía đầu dây bên kia. Vừa nói chuyện với Hạ Diệp vừa huyên thuyên cùng bạn bè. Hạ Diệp định mở miệng, nhưng chưa kịp nói, đầu dây bên kia lại nói tiếp, chị mau tới đi. Diễn đàn BMG cũng đang ở đây. Bọn họ nói cái gì mà người nổi tiếng ở bên cậu cùng lắm chỉ đáng sách dép của Hot Girl Giannini của bọn họ. Tới mặt cũng không thấy mà cũng xưng danh diễn đàn số 1 số 2. A hu hu, tỷ tỷ của em, chị mau tới, bọn họ ức hiếp người của chúng ta. B, M, G là viết tắt của từ Boy and Girl. Cách đây không lâu bọn họ đã tổ chức một cuộc gặp mặt ở một quán bar lớn. Sau đó lại tổ chức thêm một cuộc thi Princess and Prince để bầu chọn nam thần và nữ thần cho diễn đàn. Hai diễn đàn suốt ngày chửi nhau trên mạng xã hội là BMG và Only, vì vốn dĩ số thành viên của hai bên cũng tương đương nhau nhưng mà Only lại chiếm tiêu chuẩn vượt trội hơn một chút. Nên hết thảy mọi chuyện là vì lẽ thường mà sinh ra. Hạ Diệp nhếch mép, vị hot girl đó đẹp đến cỡ nào? Cô đè cảm xúc bứt bối của mình xuống, kiềm chế hỏi Đinh Tiêu Đài một tiếng. Diễn đàn và bạn bè cô cũng dám ức hiếp, hôm nay bọn họ lại ngông cuồng đến mức độ tự luyến như vậy quả là tội lỗi. Đẹp thì cô không coi mình là người đẹp nhất nhưng đáng sách dép thì cô đây thật sự không muốn. Không thua gì mấy cô hot girl thu hút mấy trăm ngàn lượt follow trên mạng. Gọi tôi tới để làm gì? Tôi sợ nhan sắc của mình khiến cô ta nghẹn họng cô vịn chặt vô lăng. Chế giễu Đinh Tiêu Đài, chị Diệp đừng tự ti, dù chị có xấu hơn cô ta, bọn em cũng sẽ làm cho bọn họ xấu mặt ở Đại Yên. Giúp chị rửa thù, cô không có ý nói mình thua kém vị hot girl Giannini gì đó của BM. G, lời của cô đúng là đang đùa giỡn một chút nhưng không ngờ Đinh Tiêu Đài bên kia lại hiểu ý của cô thành ra như vậy. Cô sinh ra từ trước đến nay không bao giờ hạ thấp danh dự và nhan sắc của mình. Cho dù không bằng, cô cũng còn cái miệng này. Để chị nhìn xem, chờ 10 phút nữa, chị đang chạy ngược chiều Đại Yên. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa kính của xe. Để quan sát con đường này, Đại Yên nằm ở phía đường bên kia nhưng tốn thêm một đoạn đường nữa mới đến Đại Yên một cách chính xác được. Chị đừng lo lắng. Bọn em sẽ hỗ trợ chị. Hạ Diệp quay đầu xe lại, tăng hết tốc lực ga ở mức chuẩn tiến về phía trước. Cô đến nơi cũng trước hơn dự liệu 5 phút, ở trong tiệm cô không biết ai mới là bọn họ, khách cũng coi như khá đông đi, cô lấy điện thoại nhấn vào biểu tượng điện thoại trên line để gọi Đinh Tiêu Đài. Cô quan sát hết thảy xung quanh Đại Yên, nếu mà là diễn đàn BM, cơ thì chắc chắn là ở đâu đó rất nổi bật à, còn bọn người Đinh Tiêu Đài nói gì thì nói, sao lại chọn một nơi kém ánh sáng hơn bọn người kia chứ? Cô đã nhìn quanh các dãy cửa kính bao lâu rồi lại chẳng thấy một đám người nào tụ tập. Các người đang ở đâu, chị Diệp chị là người nào? Để em đi đón chị đang đứng ngoài cửa, mặc một cái áo crop top trắng, quần đen, mấy người chờ đó. Tôi sẽ đi đón chị hai của tôi. Do Hạ Diệp đứng nhìn hơi lâu, ánh sáng trong Đại Yên cũng quá mức chói mắt, mà ánh mắt không biết từ khi nào đã ngã về hướng ra ngoài quốc lộ. Là chị Diệp đúng không? Cô vừa nghe thấy tiếng nói ở phía sau, lại vừa chuẩn nghe thấy tiếng trong chiếc điện thoại của mình. Liền theo phản xạ tức khắc đã quay đầu lại, Đinh Tiêu Đài nhìn thấy Hạ Diệp, nhất thời không nói nên lời nhưng ánh mắt nhìn cô không có rời đi. Miệng vẫn kề vào điện thoại thử gọi, alo, chị Diệp, là chị đúng không? Anh ta vừa nói, trong điện thoại của Hạ Diệp vừa truyền đến giọng của anh ta. Đinh Tiêu Đài thật mừng đến rơi nước mắt, chị Diệp, Đinh Tiêu Đài hoảng loạn lên tiếng, từ lúc cô bước vào cửa. Cả đám người bọn họ đều có chú ý qua cô nhưng không ngờ. Cô lại là chị Diệp của bọn họ. Cách chương.